Đại Mộng Chủ, chương 840, tái tụ họp, gocchuyenaudio.com. Theo ta được biết, minh hồn chú chỉ có thể tìm tới ký ức khắc sâu nhất của người chết, đó cũng không nhất định chính là hung thủ. Lúc ta đi lấy từ Kim Linh, chẳng biết tại sao, vị long nữ bảo bảo này dị thường thống hận ta, tại hạ không có cách đành phải sử dụng thủ đoạn cầm cố lại nàng, cưỡng ép phá tan cấm chế cầm đi từ Kim Linh. Nếu long nữ bảo bảo này cuối cùng bị người đánh lén giết chết, không nhìn thấy hung thủ, minh hồn chú rất có khả năng hiện ra bộ dáng của ta. Thẩm Lạc có từ Kim Linh nơi tay, cũng không e ngại tiểu hùng quái này, nhưng cũng không muốn trở mặt động thủ với nó, giải thích. Tiểu hùng quái nghe vậy, sát cơ trong mắt hơi thu liễm, nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Lạc. Vào thời khắc này, tiếng vang ù ù từ chỗ sâu thông đạo bên. Phải truyền ra, đại điện nơi đó cũng chấn động theo, hiển nhiên nơi đó đang tiến hành kịch chiến. Trong này hẳn là Hắc Hùng Tinh tiền bối cùng hai yêu vật chân tiên đối phương giao thủ, chúng ta hay là mau qua giúp đỡ một chút sức lực đi. Về chuyện long nữ bảo bảo, người ta bên nào cũng cho là mình phải, sau lại điều tra cũng không muộn, người có thể mang thi thể nàng theo, từ vết thương trên thi thể có thể tìm ra rất nhiều tin tức, dò xét kỹ, nhất định có thể tìm ra hung thủ. Thẩm Lạc từ tốn nói, sau đó không để ý tới tiểu hùng quái, bấm niệm pháp quyết thúc dục từ Kim Linh. Một mảnh ngọn lửa màu đỏ từ trong hỏa linh bắn ra, bay vào GT hung đạo chính giữa. Ầm ầm, liên tiếp tiếng vang nổ tung, những ngọn lửa này bạo liệt ra, đánh sụp thông đạo còn lại. Làm xong những thứ này, Thẩm Lạc không dừng lại nơi đây, lập tức mang theo. Nhiếp Thải Châu vẫn đang đắm chìm trong tham ngộ, bay vào thông đạo bên phải. Tiểu hùng quái nhìn bóng lưng Thẩm Lạc, ánh mắt chớp động một trận, sau đó hừ lạnh một tiếng, phất tay thu thi thể long nữ bảo bảo lại cũng bay vào thông đạo bên phải. Thông đạo bên phải sâu hơn so với hai thông đạo kia, Thẩm Lạc toàn lực bay vào sâu, mấy hơi thở mới đến điểm cuối. Một quang môn màu lam xuất hiện ở phía trước, liên tục tiếng vang ù ù không ngừng từ nơi đó truyền đến. Trong không gian phía trước có địch nhân, không biết lối vào có sắp đặt bẫy dập không, Thẩm Lạc không lỗ mãng tiến vào, dừng lại trước quang môn, đưa tay vỗ về phía trước một kích. Một mảnh sóng ánh sáng màu lam quét ra, giống như sóng dữ vọt vào quang môn màu lam, bên ngoài cũng không có cảm giác tập kích truyền đến. Lúc này Thẩm Lạc mới thả lỏng nỗi lòng, lướt vào. Trong quang môn, thấy hoa mắt, sau đó xuất hiện trên một hòn đảo màu xanh lá. Diện tích hòn đảo không lớn, chỉ lớn vài dặm, trừ một hòn đá nhỏ ngoài núi, còn lại đều là đất bằng, bị người mở ra từng mảnh vườn hoa, bên trong sinh trưởng các loại hoa cỏ, hiển nhiên người sinh hoạt ở nơi này trước kia tương đối có thú hữu tình. Bất quá những vườn hoa này hiện tại là một mảnh hỗn độn, trên mặt đất răng khắp nơi từng ngấn sâu, còn có rất nhiều hố sâu, còn bốc lên khói xanh lượn lờ. Phụ cận hòn đá nhỏ đứng vững một tòa thạch tháp cũng đã đổ sụp, thoạt nhìn là bị người chém từ giữa thành hai đoạn. Một bộ thi thể nằm trong đống loạn thạch, thạch tháp đổ sụp, toàn thân tràn đầy vết thương, rất nhiều nơi máu thịt be bét, thấy không rõ diện mạo, đại khái có thể nhìn ra là một yêu vật thân người đầu. Hưu, mà chung quanh hòn đảo là một mảnh hải vực xanh lam vô biên, trên không hải vực lao vùn vụt ba đạo thân ảnh, chính là Hắc Hùng Tinh, Phong Tức Quy Đồ. Bà yêu giao thủ kịch liệt, thỉnh thoảng va chạm, mỗi lần va chạm dẫn phát chấn động to lớn, khiến hư không rung động, càng nhấc lên từng luồng phong bạo mãnh liệt, ngẫu nhiên một hai đạo công kích rơi xuống, mặt biển cũng nhấc lên thao thiên cự lãng. Quả nhiên là bọn hắn, trong mắt Thẩm Lạc hơi híp lại, thân ảnh tiểu hùng quái cũng từ trong quang môn màu lam hòn đá nhỏ dưới núi bay ra, nhìn thấy tình huống nơi đây, nhất là thi thể lộc yêu trong loạn thạch thần sắc hiện ra vẻ bi thống. Lộc huynh, nó nói nhỏ một tiếng, vẻ bi thống lập tức biến thành hận ý khắc cốt. Vào thời khắc này, một tiếng vang ù ù truyền đến từ giữa không trung, tiểu hùng quái ngẩng đầu nhìn lên. Thấy Hắc Hùng Tinh giữa không trung, trên mặt hiện ra vẻ kích động. Thẩm Lạc không để ý đến tiểu hùng quái, quay đầu nhìn lên chung quanh, lông mày cau lại. Hòn đảo không lớn, hắn liếc mắt liền thấy được bóng dáng Bạch Tiêu Thiên cùng quỷ tướng hoàn toàn không có. Hắn và quỷ tướng tâm thần tương liên, biết nó cũng không vẫn lạc, hẳn là ẩn nấp rồi. Thẩm huynh, vào thời khắc này, một thanh âm hư nhược từ nơi bờ biển không xa truyền đến. Thẩm Lạc nhìn qua, hai đạo thân ảnh hơi mờ chậm rãi từ trong biển toát ra, chính là Bạch Tiêu Thiên cùng quỷ tướng, thân hình hư ảo nhanh chóng trở nên ngưng thực. Sắc mặt Bạch Tiêu Thiên trắng bệch, quần áo trên người bị máu tươi nhiễm đỏ hơn phân nửa, một tay phải càng không thấy tăm hơi, nhìn bị thương cực nặng. Quỷ tướng ngược lại không bị thương nặng, khí tức suy yếu mà thôi. Bạch huynh, ngươi làm sao ra bộ dáng này, không sao chứ? Thẩm Lạc vội vàng bay tới, hỏi. Không sao, bị Ngụy Thanh tặc tử kia gây trọng thương một chút, vốn đã lấy được Ngọc Tịnh Bình lại bị Liễu Tình yêu nữ kia đoạt mất. May mắn quỷ tướng huynh có một tấm ẩn thân phù, mang theo ta trốn đi, nếu không hôm nay thật phải viết di chúc ở đây rồi. Bạch Tiêu Thiên cười khổ nói. con lộc yêu kia là ai giết chết? Tiểu hùng quái cũng bay tới, lạnh giọng hỏi. Vị này là, Bạch Tiêu Thiên dò xét tiểu hùng quái một chút, không trả lời ngay, con mắt liếc về phía Thẩm Lạc. Hắn là tiểu hùng quái, trông coi một kiện bảo vật khác là người một nhà. Thẩm Lạc giới thiệu, tiểu hùng quái nghe nói, người một nhà trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Nguyên lai tiểu hùng quái tiền bối, tại hạ hóa sinh tự Bạch Tiêu Thiên, vị lộc yêu tiền bối này là bị Ngụy Thanh giết chết, Bạch Tiêu Thiên nói, Ngụy Thanh, khuôn mặt tiểu hùng quái lồng lên một tầng sát khí ẩn ẩn lộ ra một cỗ thanh quang dọa người. Bảo vật bị đoạt thì thôi, các ngươi không việc gì là tốt rồi, đây là một viên liệu thương nhũ linh đan, Bạch huynh ngươi ăn vào chữa thương đi. Thẩm Lạc không để ý tới tiểu hùng quái, lấy ra một viên nhũ linh đan đưa tới. Bạch Tiêu Thiên biết liệu thương nhũ linh đan thần kỳ cũng không khách khí tiếp nhận nuốt vào. Các ngươi trốn một bên trước chiếu khán Thải Châu giúp ta đi chợ giúp hộ pháp tiền bối một chút sức lực. Thẩm Lạc ngửa đầu nhìn lên bà yêu trên bầu trời, giao Thải Châu giao cho quỷ tướng, thân hình phóng lên tận trời. Hắc Hùng Tinh cùng Phong Tức Quy Đồ mặc dù đang giao chiến, vẫn lập tức nhận ra cử động của Thẩm Lạc. Tiểu tử đại đường quan phủ này đi lên đây làm gì? Hắc Hùng Tinh nhíu mày. Thực lực gã vượt qua hai yêu kia không ít, lấy một địch hai không vấn đề gì, nhưng nếu phải bảo vệ Thẩm Lạc vướng víu này sẽ có nguy cơ bị thua. Phong Tức thấy Thẩm Lạc bay tới, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, phía sau lóe lên thanh quang, một linh vốc xanh biếc lớn chừng 20-30 trượng nổi lên, hừ không vỗ một cái về phía Thẩm Lạc. Lập tức tiếng thét đại các, một cỗ phong bạo màu xanh đậm bắn ra, trong nháy mắt điên cuồng phát ra một đạo gió lốc màu xanh hơi mờ to lớn. Gió lốc cao chừng 200-300 trượng, phảng phất một đạo phong trụ kình thiên, phía trên có vô số bóng xanh chớp động, là từng đạo phong nhận màu xanh to bằng cánh cửa, đồng phát ra tiếng vang ầm ầm liên miên, bay tới phía Thẩm Lạc, rất có khí thế thiên địa biến sắc. Cách chương,